Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 10 năm ánh sáng bên ngoài. Lấy thủ cấp của ngươi, chung, đây là một cái tức đem tử vong hàng tinh, nó khổng lồ, cồng kềnh, già nua, lại cuồng loạn, cấp tốc bành trướng co vào xác ngoài. Lệnh giám sát khí đoán không ra đường kính của nó, lúc sáng lúc tối quang mang, lệnh giám sát khí đo không rõ nhiệt độ của nó. Từ xa nhìn lại, viên này lam siêu cự tinh phảng phất một vị hồi quang phản chiếu nhân loại. Tại cuối cùng một sợi adrenaline tác dụng dưới, cố gắng triển lộ lấy nó năm trước quyền uy, dựa theo nguyên kế hoạch, vốn là chờ đợi đồng thời bình chắc. Dùng sản phẩm mới đem siêu lam cự tinh kéo tới năm ánh sáng năm bên ngoài dẫn bảo. Cứ như vậy, dù cho trăm năm sau gamma xạ tuyến phơi sáng lâm địa cầu, cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Đứng tại R hình thâm không trong thuyền, Trần Vũ một bên giám sát hàng tinh áp suất ánh sáng, vừa hướng trong màn hình hô nói, nhưng cũng tiếc, thời gian đã đợi không kịp. Chỉ có thể ở 10 năm ánh sáng khoảng cách dẫn bảo. Cho nên 10 năm sau, làm gamma xạ tuyến bảo đến, địa cầu đem sinh linh đồ thán. Hồ sắc mặt khó coi, vì để tránh cho vụ tai nạn kia, ta liền muốn tạo dựng to lớn lưới bảo vệ. Người biết muốn hao phí bao lớn chi phí chi tiêu sao? Là ta tạo dựng, mà không phải ngươi, Trần Vũ uốn nắn. Bởi vì sau ngày hôm nay, ngươi liền triệt để chết mất. Trong màn hình hô trầm mặc một lát, mở miệng, ta không tưởng tượng ra được ngươi muốn làm thế nào đến điểm này. Nghĩ không ra là được rồi, cho nên ngươi chỉ là cái trí tuệ nhân tạo. Nói, Trần Vũ tính toán tốt siêu lam cự tinh bộc phát thời gian chính xác. Mở ra AI lực trường bay khỏi thân tàu, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngươi còn muốn làm gì? Đi cầm nhân loại sau này. Không bao lâu, hắn liền tới đến một chỗ tọa độ. Từ một cái hình tròn trang bị bên trong xuất ra hai khối hình hộp chữ nhật. Sau đó nhanh chóng trở về. Là cái kia quả cầu Dyson hấp thu nguồn năng lượng pin. Đúng, Trần Vũ gật đầu. Nói cho đúng, gọi là phân đoạn thức cao tụ năng lượng pin mô tổ. Nhiều nhất có thể tồn trữ 500k đơn nguyên năng lượng. Hiển nhiên thời gian nửa tháng cũng đều không tràn ngập, nhưng trợ giúp nhân loại trùng kiến văn minh là đầy đủ. Ngoại trừ giết chết ta, ngươi còn muốn hủy đi nhân loại vài chục năm nay điện tử khoa học kỹ thuật thành quả sao? Sai, ngay cả mấy trăm năm công nghiệp thành quả ta đều muốn dương đi. Hô! Người tại thế giới phó bản bên trong khoa học kỹ thuật cây trèo như vậy nghiêu bước. Ai biết người bây giờ làm không làm cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Tình nguyện giết lầm 1000, cũng không thể cho người một tia lật bàn cơ hội. Toàn bộ văn minh sẽ triệt để hỗn loạn. Vậy, người bây giờ đầy đường bắt người liền không hỗn loạn. Ta là vì nhân loại sau này. Đúng dịp, ta cũng giống vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trở lại thân tàu bên trong, Trần Vũ liếc mắt nơi xa càng phát sáng rỡ siêu lam cự tinh. Quả quyết thôi động vượt tốc độ ánh sáng động cơ, hướng phía nơi xa bay đi, làm lam cự tinh sập co lại bạo tạc về sau. Khoảng cách càng gần, bộc phát năng lượng liền càng tập trung, vì toàn nhân loại, sao sao, an toàn. Hắn muốn chạy xa một chút. Thu thập tầng dưới cấp gamma xạ tuyến lưu, hiến, cho địa cầu mẫu thân. Khoảng cách này không sai biệt lắm. Góc độ phương diện cũng không thành vấn đề. Khoảng cách, bảo tạc còn lại. 32 phút, đem phi thuyền dừng ở trước mắt vị trí. Trần Vũ dập máy cùng hô thông tin. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Mở ra trực tiếp ở giữa. Đồng thời mang lên mặt nạ. Mở rộng trực tiếp ở giữa đang trong quá trình mở ra. Toàn bộ trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng. Không người, không số lượng. vẻn vẹn giữ vững được một phần 10 giây, mãnh liệt mà đến người xem liền đem nó đẩy lên 9 chữ số. 1, 2 ước người, 4, 4 ước người, 8, 1 ước người, ô lạp kéo, đệ nhất, vậy mà lại mở trực tiếp. 8, dẫn chương trình cao sản giống như heo mẹ, áp chủng người có thể hay không thay đổi hoa văn, còn tới người máy nguy cơ. Quá tuyệt vời, cha mẹ ta đều bị máy bay không người lái bắt đi. Bọn hắn ở trên trời nhưng vui vẻ nha. Ta lớn thủ đô người máy có thể hay không hiệu suất điểm. Ta đều xếp hàng 3 giờ. Ngay cả lớn, cùng sắp xếp 3 giờ. Giới này trí tuệ nhân tạo không được a. Ta bên này quân đội vào thành. Một mực nã pháo đánh máy bay. Nhưng đánh không lại. Chỉ có ta một người cảm giác giống thật sao. Chờ đợi tổng cộng online nhân số đột phá 900 triệu. Trần Vũ đẩy mặt nạ. Nhìn ống kính nghiêm túc nói, nhân loại những đồng bào, ta có một cái bất hạnh tin tức muốn thông chi mọi người. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ thật bạo phát, đây không phải diễn tập, cũng không phải trò chơi, mà là xác xác thật thật tai nạn. Ti tiện hô sớm phát động thế công, chúng ta đã đến tối thời khắc nguy nan. Ngoạn tao, áp chủ người đừng làm rộn a. Kia. Đây chẳng phải là nói, cha mẹ ta thật bị bắt đi rồi. Càng tuyệt a. Thế cục bây giờ đã rất tồi tệ, nhưng mọi người mời không nên kinh hoàng. Bảo trì trấn định, không cần để ý trên trời máy bay không người lái. Hồ bắt giữ nhân loại mục đích cũng không phải là vì tổn thương. Các người bị bắt đi thân nhân bằng hữu, tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Muốn phòng ngừa dẫm đạp, hỗn loạn. Bạo lực đưa tới thương vong. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ đề cao tiếng nói. Các quốc gia cảnh, quân lực lượng, đề nghị các ngươi từ bỏ đối hô công kích, lấy duy trì trị an làm chủ. Còn lại giao cho ta. Cuối cùng, còn có không sai biệt lắm 30 phút. Mời các quốc gia, các đơn vị, các cơ cấu, nhà máy, viện nghiên cứu chỗ, quan bế tất cả thiết bị. Nhất là nhà máy năng lượng nguyên tử, nhà máy điện, khí ga đường ống, server, thủy lợi, thông tin chờ tất cả công trình khí giới. 30 phút sau gamma xạ tuyến chảy tới đạt địa cầu. Hết thảy điện tử sản phẩm toàn bộ báo hỏng. Tàu ngầm hạt nhân, máy bay, đường sắt cao tốc, tàu điện chờ giao thông thiết bị, cũng phải lập tức đình chỉ công việc. Lặp lại. Còn có 30 phút, siêu lam cự tinh bạo tạc gamma xạ tuyến lưu đánh đến nơi địa cầu. Mời các quốc gia quan bế chỗ gặp nguy hiểm thiết bị điện tử. Phong tỏa giao thông, giữ gìn trị an, một phen thông cáo, trực tiếp trong phòng mưa đạn mãnh liệt bộc phát. Tư nhân sổ truyền tin bên trong, các quốc gia chính phủ gửi tới tin tức cũng là liên tiếp. Nhưng những này... Trần Vũ hết thảy không để ý đến, mà là hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, cùng Tiểu Đào Hồng tiến hành liên hệ. Bỉu, Trần tiên sinh. Hình tượng kết nối, mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ Tiểu Đào Hồng đứng tại điện thoại ống kính trước. Phất tay, ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng. Ok, trốn ở phù không thành lâu đài bên trong đừng đi ra ngoài. Tùy thì nghe ta chỉ huy. Minh bạch. Đón lấy, hắn lại khai thông một cái video thông tin. Mục tiêu là Trung Quốc đặc thù tiểu tổ người phụ trách trung niên tổ trưởng. Người tốt, Trần tiên sinh, video trong tấm hình trung niên tổ trưởng sắc mặt bình tĩnh. Người tốt, ta chính là có chút bận tâm Trung Quốc phương diện ứng đối vấn đề. Lần này thời gian quá cấp bách, chưa kịp thông chi các ngươi. 30 phút đủ sao? Vẻn vẹn 30 phút, toàn bộ, ngừng, là khẳng định không đủ. Chỉ có thể tận lực điều chỉnh ưu tiên cấp. Ta còn tại kiên quốc dô nêu. Đối với bên kia hành động an bài, ta bên này hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Dứt lời, trung niên tổ trưởng suy tư một lát. Hỏi, không phải nói tại hạ đồng thời bình chắc thời điểm mới hành động sao? Vì cái gì vội vã như vậy? mà lại hô hành động cũng trước thời hạn. Giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đơn giản giải thích, liền là hô tại biến dị virus bộc phát trận kia phó bản bên trong sống sót 3 vạn năm. Tiến hóa khoa học kỹ thuật thực lực cực kỳ mạnh. Nếu như chờ đến 1 tháng sau lại hành động, người ta 7 tỷ sinh vật máy tính đều tạo ra tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, trung niên tổ trưởng con ngươi đột nhiên co lại. Cho nên ta chỉ có thể mau chóng hành động, tranh thủ tại nó cánh chim không gió trước đó đem nó xử lý. Nhưng siêu lam cự tinh khoảng cách thái dương hệ 10 năm ánh sáng, gamma xạ tuyến bạo sao có thể trong vòng mấy ngày đến địa cầu? Mấy ngày? Trần Vũ sững sờ, lập tức phủ chính mặt nạ, lộ ra tiếu dung. Không cần lâu như vậy, cho ta 1 giây đồng hồ là đủ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?